Chương 1461, một cái không lưu. Tinh không bên trong, huyết vụ đầy trời, bốn vị thánh tử bị tại chỗ oanh sát, tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Trong chớp mắt này, trọn vẹn là bốn vị thánh tử, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Thấy cảnh này, cái kia Kim Tôn cùng cái khác thánh tử, đều là giật nảy cả mình. Bo nở ho nhìn Sở Phong Miên chỉ là chuẩn đế cảnh giới, tối đa cũng liền là có chút kỳ ngộ một cái tỷ hệ ưu nhân vật. Sở Phong Miên bên ngoài đạp diện chấp pháp đường thời điểm, còn cũng không có ở thánh địa trong lưu truyền ra đến. Tại Bo nở ho xem ra, Sở Phong Miên nhiều nhất liền là đạt được kỳ ngộ nhiều một ít thánh tử. Một cái thánh tử, có thế lấy một địch ba, lấy một địch năm, còn có thể lấy một địch mười phải biết thánh long bí cảnh thánh tử. Bản đê u là một đám thiên tri tiêu tử, thiên tài bên trong thiên tài, trừ phi giống như là Diệp Đế như thế yêu nghiệt, không phải ai dám nói có thể lấy một địch mười. Nhưng bây giờ nhìn xem cái kia bôn nở tên thánh tử, bị Sở Phong Miên một chiêu hoanh sát, cái này Kim Tôn bọn người đều là minh bạch lại đây. Sở Phong Miên ở đâu là bo nở ho trong tưởng tượng sâu kiến, mà là một đầu chân long. Sở Phong Miên ẩn tàng, sâu như thế. Giết đồng loạt ra tay, tiểu tử này trung quy là một vị chuẩn đế. Một cái chuẩn đế có thể nghịch thiên đi nơi nào dạng này sát chiêu. Hắn không vận dụng được mấy lần Kim Tôn the tờ ra y một tiếng, không chút do dự, hai tay bóp, lập tức một cây trường thương ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Tại trường thương này phía trên, còn tán phát ra đạo đạo kim quang. Tới gần nơi này kìm quang không gian xung quanh, đê u bị trong đó phong mang ngạnh sinh sinh cho xé rách. Tê Thiên Nhất Thương đầu thương một điểm, cái này một cây trường thương tại Kim Tôn trong tay, lập tức hướng về Sở Phong Miên đâm tới, một thương này tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ gặp kim quang hiện lên, băng lãnh sát y đã bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, một cỗ cảm giác nguy hiểm, áp sát tới. Không chỉ là cái này Kim Tôn, cái khác thánh tử, cũng đã là đồng thời xuất thủ. Thấy được Sở Phong Miên thực lực về sau, cái này chút thánh tử vậy minh bạch, Sở Phong Miên tuyệt đối là nguy hiểm vô cùng một cái nhân vật. Vừa ra tay, chính là sát chiêu, đầy trời sát chiêu, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tơ y chết đi cái này còn lại tất cả thánh tử, tại thời khắc này đồng thời hướng về Sở Phong Miên phát khởi tiến công. Một bầy kiến hôi thủy tổ, thứ nhất Sở Phong Miên bước ra một bước, tại hắn trên thân thể, thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực, thôi động lên. Lực lượng trong lòng bàn tay ngưng tụ. Vênh một chảo đánh ra, thiên động dao động, tinh không đê u đang rung động, tất cả sát chiêu, tại một chảo này phía dưới, đê u bị đều chôn vùi. Cái kia Kim Tôn trường thương, tại một chảo này lực lượng phía dưới, đê u bị trong đó lực lượng bị trực tiếp bẻ gãy, trên không trung đứt gãy trở thành hai nửa, đã mất đi lực lượng. Huyết thủy vẩy ra từng người thánh tử lực lượng, tại một chảo này phía dưới, đê u bị đánh vỡ vụn. Không có bất kỳ cái gì một người, sống tiếp được, ngay cả cái kia Kim Tôn, vậy như thế, trực tiếp biến thành huyết vụ đầy trời. Cái này từng đám huyết vụ, trên không trung, còn muốn rẽ rủa mà chạy. Nhưng Sở Phong Miên nhưng không xe cho bo nở ho cái này cơ hội. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, lập tức một cơn lốc xoáy từ Sở Phong Miên phía sau xuất hiện. Cái này chút thánh tử tinh huyết, đều bị thôn thiên bí thuật thôn vệ đi vào. Bắt đầu đưa cho thần thụ luyện hóa. Cái này chút thánh tử, từng cái nhưng đều là cổ đế thực lực, với lại mỗi một tên thánh tử, đều chiếm được qua không ít kỳ ngộ. Bo nở ho huyết khí bên trong, đều ẩn chứa cực kỳ bành trướng linh lực, bị thần thụ thôn phệ, đủ để là để thần thụ lại lần nữa trưởng thành. Chuyện gì xảy ra chuyện gì thánh địa trong, một chỗ bên trong đại điện, chỉ gặp tại ở giữa tòa đại điện này, trưng bày lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm cái bài vị. Cái này mỗi một cái bài vị bên trên, đều ghi lại một cái tên, cùng một tia linh lực, ở lại nơi đó. Trong đại điện này mấy tên thánh tử, đột nhiên nhìn thấy, một cái bài vị, đột nhiên phá vỡ đi ra. Cái này chút bài vị, đại biểu thế nhưng là đều là từng người thánh tử tính mệnh, bài vị vỡ vụn, đại biểu liền là một tên thánh tử vỡ lạc. Lại có thánh tử bỏ mình ngay tại mấy người này nghị luận thời khắc, lại là liên tiếp mấy cái ba cái bài vị vỡ vụn. Cái này vẫn chưa xong, hơn hết vài giây đồng hồ thời gian, liên tiếp 10 cái bài vị, toàn bộ vỡ vụn. Tại bên trong cung điện này mấy tên thánh tử, thấy cảnh này, khuôn mặt vẻ kinh hãi đã là nhịn không được. Xảy ra chuyện lớn chuyện gì xảy ra Kim Tôn bo nở ho bài vị, làm sao có thể đê u vỡ vụn vừa mới qua đi bao lâu, bo nở ho không là vừa vặn rời đi thánh địa sao mấy tên bách đường hội thánh tử, biến sắc,